Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6337, động thủ đi, một tên cũng không để lại. Gió giả rít, truyền khắp bốn phía, lập tức, những cái kia xuất thủ người, toàn bộ thối lui, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Gió giả rít lạnh hừ một tiếng, sau đó, hắn đối sói đen hoàng đám người nói, mau vào đi, sói đen hoàng bọn người, nhanh chóng tiến vào cửu u cổ thành. Sau khi đi vào, bọn hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi, cửu u cổ thành người, cũng là tranh thủ thời gian lao đến, hỏi, thế nào rồi, những người kia là không là thật chết rồi. Linh động cổ thành, thật bị đánh hạ sao? Lâm vô địch bị trấn áp sao? Bọn hắn thật sự có quá nhiều vấn đề. Sói đen hoàng nói, không sai, hết thảy đều là thật. Bất quá, chúng ta thương tích quá nặng, mà lại lần này, chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Có hơn phân nửa người, đều chết tại bên trong. Các ngươi đi trước bẩm báo cho rùa tiên đại nhân. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó, lại gặp mặt rùa tiên đại nhân. Tốt, gió giả rít gật gật đầu. Hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Nếu là công không được linh động thành, kia mới không bình thường. Dù sao bọn hắn bên này, thế nhưng là quần hùng tề tụ, Phong Tiêu Tiêu nhanh đi tìm Quy Tiên Nhân, bẩm báo tình huống nơi này, mà sói đen hoàng bọn người, thì là tương hỗ làm cái ánh mắt, một số người khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mà, cũng có một số người, thì là biến mất tại cửu u cổ thành, bọn hắn là đi phá hư, cửu u bên trong tòa thành cổ trận pháp, không có người chú ý tới bọn hắn, bởi vì, không có người hoài nghi. Quy Tiên Nhân nghe tới tin tức này về sau, cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên, đương nhiên, hắn hiện tại nhảy không lên. Bởi vì hắn không thể động, nhưng là, hắn thật là quá kích động, trước đó, toàn quân bị diệt tin tức, để tâm hắn đều lạnh một nửa, hắn cho là mình chết chắc nữa nha, thế nhưng là không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, bọn hắn bên này thế mà thắng lợi, mà lại, còn bắt lấy Lâm vô địch, đây chính là một cái công lớn nha, nếu như đem Đại Long kiếm hồn hiến cho Thái Thượng có thể hay không toàn lực xuất thủ, trợ giúp hắn đột phá hóa đá đâu, nghĩ tới đây, Quy Tiên Nhân cảm thấy mình chờ không nổi, hắn nói, nhanh, mau đem sói đen hoàng bọn người cho ta triệu tập tới. Phong Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian đi động, rất nhanh, sói đen hoàng bọn người liền bị triệu tập tới, còn có một số người, mặc dù không gặp, nhưng là dâu ria, chỉ cần sói đen hoàng các loại, mấy cái siêu cấp đại đế, ở đây là được. Sói đen hoàng đem chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần, sau đó hắn nói, Chí Tôn Điện đường người, đều chết rồi, không quan trọng. Quy Tiên Nhân cười đến, lại không phải người của mình, có chết hay không, đều không có quan hệ, mau đem kia cái Lâm Hiên phóng xuất. Ta muốn nhìn hắn. Sói đen hoàng vung tay lên, một cái lồng giam mở ra, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện. Quy Tiên Nhân nhìn thấy Lâm Hiên về sau, con mắt lập tức liền đỏ, quả nhiên là ngươi. Hắn có thể cảm thụ ra đối phương thể nội có được Đại Long kiếm hồn khí tức, còn có cái kia thần bí khó dò thần tiên chi lực, tuyệt đối là đối phương. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, có một ngày ngươi sẽ rơi trong tay ta, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quy Tiên Nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ chính là bái đối phương ban tặng. Ta đây là ở đâu bên trong cửu u thành sao? Đáng chết, nhanh lên đem ta thả, không phải các ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha ha, Lâm vô địch, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, thả ngươi cũng không cần nghĩ, yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi, bất quá sẽ để cho ngươi sống không bằng chết còn sống, mà lại muốn sống cả một đời. Thế nào, tuyệt vọng sao? Đây chính là ngươi khiêu chiến chúng ta Bỉ Ngạn hạ tràng. Quy Tiên Nhân mười phần đắc ý, Phong Tiêu Tiêu bọn người cũng đều là cười lạnh liên tục. Mặc dù bọn hắn lục địa thần tiên hóa đá, thế nhưng là, nếu như có được Đại Long kiếm hồn về sau, như vậy bọn hắn có thể lập tức lật bàn. Lâm Hiên thở dài một tiếng, ta cảm thấy, chúng ta có thể hào hào nói một chút. Kỳ thật, chúng ta không cần thiết sinh tử tương kiến. Quy Yên Nhân hừ lạnh, lời này, ngươi giữ lại lừa gạt quỷ đi thôi. Chúng ta là tử địch, không cần thiết đàm, ngươi không chết, chính là ta vong, ngươi xác định sao? Lâm Hiên tiếp tục hỏi. Quy Yên Nhân rất có kiên nhẫn, dù sao đối phương ở đây, mọc cánh khó thoát. Hắn liền phải thật tốt trêu cợt một chút đối phương, thưởng thức đối phương tuyệt vọng biểu lộ, cho nên, hắn không ngừng uy hiếp Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, gia hỏa này ngớ ngẩn nha, hắn nguyên vốn còn muốn, làm gì kéo dài một ít thời gian, dù sao những người kia, phá mất cửu u thành trận pháp, cũng cần thời gian, không nghĩ tới, cái này Quy Tiên Nhân phối hợp như vậy, rốt cục, dày vò khốn khổ nửa ngày sau, Lâm Hiên nghe tới truyền âm, hắn biết, những người kia thành công, cửu u thành trận pháp đã khảm vào Chu Tiên Sư làm trận pháp, đến lúc đó, nơi này trận pháp, về ai khống chế, còn chưa nhất định đâu. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nói như vậy là không có đàm rồi. Không sai, tiểu tử, ngươi liền chết tâm đi, cảm nhận được tuyệt vọng tư vị sao? Lúc này mới vẻn vẹn nửa ngày, Sau đó, ngươi có cả một đời, cần phải thật tốt trải nghiệm. Ha ha ha, Quy Thiên Nhân rốt cục đắc ý cười ha ha. Cái khác Cửu U Thành cường giả, cũng là một bộ nhìn người chết biểu lộ. Lâm Hiên thì là nói, nguyên bản đàm một chút, còn có thể thả các ngươi một ngựa. Thế nhưng là, chính các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta, đều quỳ xuống đến chịu chết đi. Nghe nói như thế thời điểm, Cửu U Thành cường giả đều mộng, tiểu tử này lại nói cái gì? Đối phương sắp chết đến nơi, còn khẩu xuất cuồng ngôn, gió giả rít hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái phong đao hướng phía Lâm Hiên chém qua. Đang chấn thiên âm thanh âm vang lên, phong đao cũng không có chạm tại Lâm Hiên trên thân, mà là bị sói đen hoàng chặn lại. Phong Tiêu Tiêu nhíu mày, hắn nói, sói đen, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại che chở tiểu tử này? Không sai. Sói đen hoàng gật gật đầu, không cho phép đối Lâm công tử vô lễ. Phong Tiêu Tiêu đều được. Sói đen hoàng, đầu óc ngươi nước vào đi, cái này là địch nhân, ngươi gọi hắn cái gì? Quy Yên Nhân cũng là nhíu mày, sói đen, ngươi tình huống như thế nào? Hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến. Chẳng lẽ sói đen bị khống chế? Nói đùa cái gì, Lâm vô địch có bản lãnh này? Hắn đánh chết đều không tin. Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, trên mặt hắn tái nhợt biến mất, trong mắt nở rộ lạnh lẽo quang mang. Hắn nói, sói đen, các ngươi động thủ đi, diệt Cửu U Thành toàn bộ võ giả, một tên cũng không để lại. Là, sói đen hoàng cung kính trả lời. Sau đó, trên người hắn bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, lập tức vuốt sói vung lên, chung quanh mấy cái Cửu U Thành cường giả thân thể bị xé thành hai nửa. A, gào thảm âm thanh âm vang lên. Phong Tiêu Tiêu bọn hắn sắc mặt biến đổi, ngươi muốn chết? Hắn đánh ra đầy trời phong bạo, càn quét sói đen hoàng. Quy Thiên Nhân cũng là lạnh hừ một tiếng, làm phản sao? Ngươi là bị khống chế đi, ngươi tới đem những này người cho ta trấn áp. Còn lại Cửu U Thành võ giả nhanh chóng hướng phía sói đen hoàng bọn hắn lao đến. Sói đen hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trừ hắn ra, Máu Thương Hoàng cùng với khác những người kia đều xông lại. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát. Sói đen hoàng những người này căn bản không vì sinh tử, tất cả đều là liều mạng đấu pháp, cho nên một nháy mắt Cửu U Thành bên này liền nhận trọng thương. Phong Tiêu Tiêu sắc mặt khó coi, hắn gầm thét khởi động trận pháp. Đối phương mạnh hơn lại như thế nào, nơi này là địa bàn của bọn hắn, tại Cửu U Thành bọn hắn trận pháp có thể trấn áp hết thảy. Chương 6338, Cửu U Thành toàn diệt. Nghe tới Phong Tiêu Tiêu, Cửu U Thành những cái kia võ giả lại khôi phục hy vọng. Đúng, không sai, đây là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn còn có tuyệt thế trận pháp, bọn hắn nơi này có địa mạch, có đất liền thần tiên tọa trấn, bọn hắn có thể tuyệt địa phản kích. Những người này lần nữa hiển hiện giữ tợn thần sắc. Vật nhỏ, mặc dù không biết ngươi là thế nào khống chế sói đen hoàng bọn người, nhưng là ngươi chết chắc. Lần này bắt lại ngươi, ta nhất định phải quất ngươi gân, đào ngươi ra. Lâm Hiên hừ lạnh, còn muốn lấy tuyệt địa phản kích? Nằm mơ, nơi này trận pháp thuộc về ai? Còn chưa nhất định đâu. Nói xong, hắn một kiếm trùng thiên, kinh khủng kiếm khí hóa thành cự long, ở trong thiên địa gầm thét, đây là phát động tín hiệu công kích. Sau một khắc, Cửu U trong thành, vô số trận pháp lấp lóe, hào quang sáng chói, trực trùng vân tiêu, trận pháp phát động, quá tốt, giết tiểu tử này, để hắn toái thi vạn đoạn. Cửu U thành người ở bên trong cuồng hỉ, cái này đến cái khác trận pháp hiển hiện, bao phủ thiên địa. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ tràn ngập. Cửu U Thành những người này bị trận pháp đánh giết, một đạo thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Cửu U Thành còn sống sót những người kia đều mộng, cái này là thế nào cái tình huống, trận pháp vì sao lại công kích bọn hắn? Phong Tiêu Tiêu càng là điên cuồng gào thét, ngớ ngẩn, địch nhân ở nơi đó, không nên công kích người một nhà. Nhưng mà cũng vô dụng, những trận pháp này vẫn tại chém giết Bỉ Ngạn người. Gió giả rít trợn mắt hốc mồm, không tốt, trong trận pháp xuất hiện phản đồ sao? Đáng chết, nhanh giết. Hắn dẫn người thẳng hướng phương xa. Quy Thiên Nhân cả người càng là mộng, mấy ngày nay tâm tình của hắn liền phảng phất xe cáp treo đồng dạng. Đầu tiên là truyền ra bọn hắn Cửu U Thành người toàn quân bị diệt, để hắn một trận tuyệt vọng. Sau đó Cửu U Thành người còn sống trở về, Lâm Hiên bị bắt, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên vậy mà khống chế sói đen hoàng bọn người, còn khống chế Cửu U Thành trận pháp, lần này để tâm hắn lạnh một nửa. Người trẻ tuổi này làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Trận pháp này thế nhưng là về hắn trưởng khống, chẳng lẽ một cái đại đế có tư cách cùng hắn khiêu chiến sao? Coi như hắn hóa đá không thể động, cũng không phải tiểu tử này có thể khiêu chiến nha. A a, Cửu U Thành những võ giả này thê thảm vô cùng, bọn hắn mạnh hơn cũng ngăn không được Cửu U Thành trận pháp công kích a, cho nên không ngừng vẫn lạc. Liền ngay cả những cái kia đại đế nghĩ phải thoát đi cũng làm không được, toàn bộ cổ thành hoàn toàn bị phong tỏa. Vì cái gì? Đáng chết tiểu tặc, vì cái gì ngươi có thể khống chế nơi này trận pháp? Ta không phục, ta không cam tâm, có đại đế tại trong tuyệt vọng chết đi, gió giả rít dẫn người giết tới. Thế nhưng là, trên nửa đường hắn liền gặp xung kích, sói đen hoàng bọn người, không muốn sống lao đến, cực lực ngăn cản hắn. Móa, gió giả rít, ngửa mặt lên trời gào thét, sói đen hoàng ngươi điên, ngươi không sợ tiếp nhận quá nặng lửa giận sao? Sói đen hoàng lại là hừ lạnh, chủ nhân của ta chỉ có một cái, đó chính là Lâm công tử. Nói xong, hắn giang hai tay ra vọt tới, trên thân xuất hiện một nguồn sức mạnh hủy diệt. Phong Tiêu Tiêu mặt lập tức liền lục, xoay người bỏ chạy. Oanh, kinh thiên động địa hủy diệt âm thanh truyền đến, sói đen hoàng vẫn lạc. Gió giả rít tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng phía dưới, căn bản không có thoát đi, hắn bị đồng quy vu tận. Không sai, hắn chết phi thường biệt khuất, chẳng những là hắn, hắn mang tới những cái kia tủ hạ, đồng dạng tại cỗ lực lượng này phía dưới, hôi phi yên diệt, không có cách, sói đen hoàng là siêu cấp đại đế, mà lại, là siêu đế cảnh trung kỳ, đều sắp tiếp cận hậu kỳ cường giả, hắn bản thân hủy diệt, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Cửu U trong thành, xuất hiện một mảnh hư vô khu vực, nơi đó có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, không người dám tới gần. Cửu U thành người, tê cả da đầu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Liền ngay cả Quy Tiên Nhân một trái tim, cũng là chìm xuống dưới. Hắn biết, hắn chủ quan, hắn trúng kế, đây hết thảy đều là cạm bẫy, đều là thần vực bố trí tốt. Từng bước một đem hắn đẩy lên vực sâu, tất cả mọi người lui về đến, giúp ta một chút sức lực, hoàn toàn mở ra địa mạch. Cho dù chết, cũng không thể để bọn hắn đạt được Cửu U Thành. Quy Tiên Nhân thanh âm truyền ra, còn sống sót những cái kia bỉ ngạn võ giả, điên cuồng hướng phía cổ thành trung tâm hội tụ. Lâm Hiên một chém ra, đồng thời, hắn lạnh giọng nói, cản bọn họ lại. Không tiếc bất cứ giá nào, từ Linh Động Thành trở về bỉ ngạn cường giả, toàn bộ đều bị Tuần Thiên Sư trận pháp cho khống chế, cho nên, giờ phút này nghe tới Lâm Hiên mệnh lệnh về sau, bọn hắn không chút do dự chấp hành, mà lại, đồng dạng là đồng quy vu tận đấu pháp, máu thương hoàng cười lạnh vọt tới phía trước, nháy mắt thân thể vỡ ra, hủy diệt lực lượng, đem một phương thiên địa nuốt hết, trừ hắn ra, thôn thiên rắn cùng với khác những cao thủ kia, nhào nhào như thế, không, Quy Tiên Nhân tuyệt vọng, bọn hắn bỉ ngạn người mạnh hơn. Thế nhưng là, tại loại này đồng quy vu tận đấu pháp phía dưới, cũng căn bản khó mà sống sót. Quả nhiên, số lớn cường giả vẫn lạc, song phương đồng quy vu tận, đến cuối cùng, giữa thiên địa, xuất hiện cái này đến cái khác hư vô khu vực, Quy Tiên Nhân không có thụ bất kỳ tổn thương, những này hủy diệt lực lượng, đi tới bên cạnh hắn thời điểm, đánh trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm. Thế nhưng là, ngay cả phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ, không có cách, cho dù là siêu cấp đại đế hủy diệt, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Hắn là lục địa thần tiên nha, hắn là siêu việt hết thảy tồn tại, thế nhưng là, giờ phút này hắn hóa đá, một điểm lực lượng không thể động, chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem thủ hạ của mình, cái này đến cái khác vẫn lạc, loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu, hư không vỡ vụn, đại địa vỡ ra, toàn bộ Cửu U cổ thành bên trong, tất cả đều là vỡ vụn cảnh tượng, mà trong hư vô này, một đạo kiếm quang phá vỡ, Lâm Hiên giống như thần, nhanh chân đi tới, trên người hắn vạn kiếm quy tông, ngăn cách hết thảy lực lượng. Hắn đi tới Quy Tiên Nhân trước mặt, Quy Tiên Nhân nhìn thấy Lâm Hiên về sau, điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tặc, ta muốn giết ngươi, đừng kêu, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, ngươi căn bản là không động đậy. Lâm Hiên cười lạnh đến trước mặt đối phương, một bàn tay đập vào đối phương trên mặt, đang, hư không bị chấn nát, Lâm Hiên chấn động đến cánh tay run lên, hoàng kim quang mang đều có chút lắc lư, hắn thu hồi thủ trưởng, nói, da mặt thật đúng là đủ dày, Quy Tiên Nhân đều tức điên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nếu như hắn bây giờ có thể động, hắn hận không thể, đều cùng đối phương đồng quy vu tận, Lâm Hiên thì là hư lạnh, xuất thủ lần nữa, hoàng kim tay phải toàn lực đánh ra, thế nhưng là, y nguyên không cách nào dung chuyển đối phương, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, Đại Long kiếm hồn, vô dụng, không hổ là lục địa thần tiên nha, siêu việt hết thảy tồn tại, hắn toàn lực công kích, đều khó mà phá vỡ đối phương phòng ngự nha, bây giờ suy nghĩ một chút, tại Bất Hủ Thành, đắc tội nhiều như vậy lục địa thần tiên, hắn còn có thể sống được trở về. Thật đúng là kỳ tích, đương nhiên, lúc ấy hắn có được tam vị chân hỏa, vật kia, nếu như có thể lấy ra liền tốt, bất quá, ngẫm lại cũng không quá hiện thực, mặc dù bây giờ không làm gì được cái này Quy Tiên Nhân. Thế nhưng là, đối phương cũng không làm gì được hắn nha, càng trọng yếu hơn chính là, Cửu U Thành bên trong, trừ Quy Tiên Nhân, cái khác bỉ ngạn cường giả, toàn bộ chết rồi, một cái không có lưu, cái này Cửu U Thành chỉ sợ muốn đổi chủ. Lâm Hiên nhìn về phía Quy Tiên Nhân, vừa cười vừa nói, từ giờ trở đi. Cửu U Thành thuộc về ta. Chương 6339, vô địch, Quy Tiên Nhân cái kia hận nha, hắn chửi ầm lên, trở thành lục địa thần tiên về sau, hắn chính là trong mắt mọi người chúa tể, lúc nào tức giận qua, nhưng là bây giờ, hắn thật cái gì hình tượng đều không để ý, chẳng những chửi ầm lên, hắn hận không thể cắn chết đối phương, nhưng là, hết thảy đều vô dụng, hắn không động đậy, Lâm Hiên lại bổ đối phương hai kiếm, sau đó liền quay người, hắn mở ra Cửu U Thành đại môn, bên ngoài, Đỏ Vũ Hoàng, Thiết Huyết Đại Đế bọn người vọt vào. Sau khi đi vào, bọn hắn nhìn qua Cửu U Thành một màn kia, trợn mắt hốc mồm, thật toàn bộ diệt rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, toàn bộ đồng quy vu tận. Cửu U Thành, xem ra tạm thời cũng không thể sử dụng, bất quá cũng không sao, trên mặt đất mặc dù bị hủy, nhưng là dưới mặt đất đại bộ phận địa mạch vẫn còn, chỉ cần một lần nữa cải tạo, vẫn là thần bí cổ thành. Cái kia lục địa thần tiên đây, Thiết Huyết Đại Đế hỏi, sẽ không cũng bị xử lý đi? Lâm Hiên lắc đầu, tên kia ra mặt dày hung ác, không đả thương được hắn, bất quá hắn không động đậy, phải nghĩ một chút biện pháp đem hắn vây khốn, không thể để cho hắn lại điều động địa mạch. Đi theo ta. Lâm Hiên phất tay, mang theo một đoàn người hướng phía cổ thành trung tâm đi đến. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Quy Tiên Nhân, Đỏ Vũ Hoàng bọn người rung động, toàn bộ Cửu U Thành đều sắp bị đánh nát. Thế nhưng là, lục địa này thần tiên vậy mà không có chuyện gì. Không thể không nói, lục địa thần tiên thật sự là siêu việt hết thảy. May mắn, bọn hắn lần này, có Tuần Thiên Sư trận pháp, lại thêm Lâm Hiên bố cục, lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Cửu U Thành. Bằng không, để bọn hắn chính diện tiến đánh, đoán chừng 100 năm, đều không nhất định có thể đặt xuống tới. Các người vậy mà đều không chết. Lục địa thần tiên nhìn thấy Thiết Huyết Đại Đế chờ người về sau, khí đều nhanh thổ huyết a, cái này nhưng đều là người của thần vực, thế nhưng là lại còn đều còn sống, nói cách khác bọn hắn cái này triệt để thất bại. Lâm Hiên hừ lạnh, tuyệt vọng a, liền chậm rãi hối hận đi. Bất quá yên tâm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi mặc dù là cái thứ nhất thất bại, nhưng tuyệt đối không phải một cái duy nhất, sau đó mấy cái kia lục địa thần tiên ta sẽ từng cái đánh tan. Đáng chết tiểu tặc, ta không phục, ngươi đến tột cùng là thế nào khống chế sói đen hoàng bọn hắn? Bằng ngươi luân hồi mắt, ngươi căn bản làm không được. Xác thực, luân hồi mắt mặc dù là đồ tốt, nhưng là Lâm Hiên tu vi cùng sói đen hoàng sai nhiều lắm, chớ nói chi là trước đó Lâm Hiên khống chế không chỉ một siêu cấp đại đế, là mấy cái. Lâm Hiên cười, nói cho ngươi cũng không sao. Thiên sư biết a, lục địa thần tiên cấp bậc thiên sư, hắn trận pháp ngươi hẳn là có hiểu biết a. Quy Tiên Nhân nghe xong sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngươi nói là từ Bất Hủ Thành đi ra người kia, hắn quả nhiên gia nhập các ngươi. Đáng chết, ngươi tại Bất Hủ Thành đến tột cùng làm cái gì? Hắn vậy mà lại chiếu cố như vậy ngươi, để một cái lục địa thần tiên tiếp liền xuất thủ, cái này là bực nào ân tình. Quy Tiên Nhân đánh vỡ đầu, cũng nghĩ không thông, vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ đi. Lâm Hiên không tiếp tục để ý tới đối phương, mà là cùng mọi người hợp lực, hắn xuất ra Đại Long Kiếm Hồn, long hình kiếm ảnh không ngừng chui vào phía dưới mặt đất, hắn muốn chém đứt Quy Tiên Nhân cùng địa mạch liên hệ. Giống, Đại Long Kiếm Hồn gầm thét liên tục, không gì không phá lực lượng bộc phát, đại địa bị xé mở. Sau đó, Lâm Hiên lại lấy ra mấy cái trận kỳ, đặt ở giữa, nở rộ thần bí quang huy, đem Quy Tiên Nhân triệt để bao phủ. Quy Tiên Nhân nguyên vốn còn muốn vận dụng địa mạch, thế nhưng là, cảm nhận được cỗ này trận pháp lực lượng về sau, hắn lần nữa tuyệt vọng, là người thiên sư kia đồ vật, tại lục địa thần tiên cấp bậc thiên sư chi trận bên trong. Hắn chỉ sợ khó mà ngăn cản, cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem mình bị bao phủ, hắn bị hoàn toàn ngăn cách, không cách nào truyền lại tin tức, không cách nào điều động địa mạch. Làm tốt đây hết thảy, Lâm Hiên thở dài một hơi, tốt, gia hỏa này, tạm thời không có gì nguy hiểm, mặc dù giết không chết, bất quá, cũng chạy không thoát. Nhìn cho thật kỹ hắn, chờ ta tìm tới biện pháp, có thể thương hắn thời điểm, lại động thủ với hắn. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Không thể không nói, trước đó chiến đấu, thật sự chính là thảm liệt a, đồng quy vu tận đấu pháp, khiến cho đại đế những này giấu chân, cùng cực đạo vũ khí, toàn bộ vỡ vụn. Cửu U trong thành một chút bảo tàng, cũng là hôi phi yên diệt. Bất quá, được rồi, địa mạch vẫn còn, Lâm Hiên bọn hắn mở ra mấy nơi, dùng để khôi phục lực lượng. Đồng thời, bọn hắn đem Cửu U trên thành đồ đang đổi thành bọn hắn thần vực. Phía ngoài những người kia, còn đang chờ đợi, một chút siêu cấp đại đế, con mắt đều đỏ, nếu như bọn hắn động tác nhanh một chút, nói không chừng liền có thể cướp được Đại Long Kiếm Hồn. Không biết trong chín thành người, có hay không đem Lâm Hiên thể nội Đại Long Kiếm Hồn đoạt lại đâu, cái kia Lâm vô địch cũng chết chắc nha. Đúng nha, nghĩ hắn cũng là quét ngang tinh không mấy trăm năm, một đời thiên kiêu, danh chấn thiên hạ, thế nhưng là, cuối cùng vẫn lạc, hắn quá phách lối, bỉ ngạn loại kia quái vật khổng lồ, là hắn có thể đắc tội sao? Lần này, thần vực cũng là thua không nghi ngờ nha. Các loại nghị luận thanh âm truyền đến, một ngày này, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Cửu U Thành đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, vô số tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, một đạo lại một đạo kinh thiên cột sáng, quán thông thiên địa. Sau đó, toàn bộ Cửu U chi địa, hạ lên huyết vũ, thiên địa đồng bi, các loại thiên địa dị tượng, nổi lên, Cửu U chi địa người đều mộng, xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có một cái, đó chính là đế cấp nhân vật vẫn lạc, mà huyết vũ liên tục không ngừng, các loại kinh khủng cảnh tượng, để bọn hắn minh bạch, đây không phải một tôn đại đế tại vẫn lạc, là thật nhiều đại đế tại đồng thời vẫn lạc. Trời xanh nha, chuyện gì xảy ra? Cửu Uchi trong thành đại đế tại vẫn lạc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy, nguyên bản bọn hắn còn muốn dò la xem, nhưng là bây giờ, ý tưởng gì đều không có, bọn hắn đều đang đợi. Một ngày này, bọn hắn phát hiện, Cửu U thành đồ đằng đổi, đây là thần vực đồ đằng, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, Cửu U thành đổi chủ rồi? Không đúng rồi, Lâm Vô Địch không phải bị bắt lại sao? Hắn không nên chờ chết tuyệt vọng sao? Hắn làm sao có thể còn chiếm lĩnh Cửu U thành rồi? Tất cả mọi người đầu óc đều mộng, mà lúc này, Lâm Hiên nhưng đứng ở Cửu U chi trên thành, hắn vận chuyển lực lượng, cao giọng nói, từ nay về sau, Cửu U thành thuộc về ta thần vực, những người khác tự tiện xông vào, giết không tha, thật thuộc về thần vực, đây không có khả năng a. Cửu U chi địa những người này cực kỳ chấn động, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một đầu bạch hạc bay múa, đây là hạc tiên nhân, là lục địa thần tiên, sự xuất hiện của hắn, để vô số người hành lễ, Lâm Hiên cũng là nói, tiền bối, ngươi muốn tự tiện xông vào Cửu U thành sao? Hạc tiên nhân hừ lạnh nói, tiểu bối, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Lão phu hỏi ngươi, Cửu U thành xảy ra chuyện gì? Ngươi là thế nào thoát khốn? Các ngươi lại là thế nào chiếm lĩnh Cửu U thành? Lâm Hiên lạnh lùng nói, không thể trả lời, bất quá, ta có thể cảnh cáo các ngươi, tiến vào Cửu U thành, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn vung tay lên, hoàng kim chi thủ, chụp vào Cửu U trong thành, sau đó, ném ra vô số thi thể. Những thi thể này, đều vỡ vụn không chịu nổi. Bất quá, lờ mờ có thể thấy được, toàn bộ là Bỉ Ngạn cường giả. Đây là đại đế thi thể, trời xanh nha, còn có siêu cấp đại đế, sói đen hoàng, thôn thiên rắn, bọn hắn đều chết rồi, mà lại chết thảm như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người run rẩy, nhìn qua phía trước một màn kia, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn thân thể run rẩy. Đây chính là vô số cường giả, thật nhiều siêu cấp đại đế, nhưng là bây giờ toàn bộ ngã xuống. Càng quan trọng chính là, nghe nói Cửu U thành bên trong có một tôn lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên đâu? Chẳng lẽ cũng chết sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn càng thêm sợ hãi. Là ai ra tay? Tuyệt đối không phải Lâm Vô Địch. Hắn không có thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ thần vực lục địa thần tiên len lén lẻn vào đến Cửu U thành? Hạc tiên nhân cũng là biến sắc. Hắn lui về phía sau mấy bước, không còn dám tiến, vạn đi vào bị người công kích, hắn có khả năng vẫn lạc. Tiền bối đi thong thả. Không đưa, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hạc tiên nhân răng đều nhanh cắn nát, bất quá cuối cùng hắn vẫn là quay đầu rời đi. Tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ Cửu U chi địa vì đó xôn xao, vô số nghị luận rung động thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, tin tức còn truyền hướng chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới đều sôi trào. Không nghĩ tới, Bỉ Ngạn cùng thần vực đại chiến, trận đầu vậy mà là thần vực chiến thắng, hơn nữa còn là áp đảo thắng lợi, thần vực vậy mà đoạt lấy một tòa cổ thành. Thần vực những người kia biết được tin tức này về sau cũng là kích động run rẩy lên. Bọn hắn thật không thể tin được, phải biết, tiến về Cửu U thành hết thảy chỉ có người A, người cầm xuống một tòa trọng yếu cổ thành, thật là giống như đang nằm mơ. Vô địch, vô địch, bọn hắn vung tay la lên, nguyên bản cùng Bỉ Ngạn đại chiến, bọn hắn vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại kích động nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản biến mất chiến ý lần nữa khôi phục, giết Bỉ Ngạn, Lâm Vô Địch bọn hắn người đều có thể cầm tòa tiếp theo cổ thành. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn sao? Mọi người nhao nhao gầm thét, hướng phía Bỉ Ngạn giết tới. Bỉ Ngạn những người kia tê cả da đầu, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cửu U thành toàn quân bị diệt rồi, Quy Tiên nhân đâu, cũng chết sao? Bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, khí thế hạ sút tới cực điểm, bị người dự đè lên đánh, rất nhanh liền có người vẫn lạc chết đi. Tử gia nghe tới tin tức này về sau cũng là ngửa mặt lên trời cười to, tốt, không hổ là đồ nhi của ta, xem ra ta thật sự là lão, không nghĩ tới lâu như vậy đều không có đánh hạ phía trước thành trì, xem ra nhất định phải liều mạng. Một tiếng gầm thét, đem thôn phệ kiếm thi triển đến cực hạn, chư vị, giết, bọn hắn điên cuồng phóng tới phía trước tòa thành trì kia, trấn thủ chính là quỷ tiên đồng dạng hóa đá, hắn liều chết ngăn cản, đại chiến tái khởi, trời xanh chi địa, thượng thanh thành, có không ít người thủ tại chỗ này, dù sao tòa thành thị này là trước mắt căn cơ của bọn họ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào, tạm thời vẫn chưa có người nào đến công thành, nhưng là mỗi người đều lo lắng vạn phần, bọn hắn không biết phương xa chiến đấu thế nào. Lâm Chiến cùng Đao Tiên chiến đấu thế nào rồi? Tử gia bọn hắn có thành công hay không? Về phần cái khác những người kia, cùng Bỉ Ngạn đại chiến, còn sống hay không? Nhất là Lâm Hiên, người tiểu đội đánh lén Cửu U thành, có thể hay không kiềm chế lại đối phương? Ngay lúc này, có tin tức bay tới, một cái lôi long truyền trở về, đầu này lôi long cao tới vạn trượng, một bên bay một bên gào thét, Lâm Vô Địch phải Cửu U cổ thành, thành nội Bỉ Ngạn võ giả toàn diệt. Âm thanh vang dội, vang vọng bát phương, thượng thanh thành người ở bên trong sững sờ. Sau đó cuồng hỉ, Bọn hắn cảm nhận được đầu này lôi long, là đại long kiếm hồn khí tức, đây là Lâm Hiên phát trở về tin tức, trời xanh nha, được một tòa cổ thành, mà lại diệt đi toàn bộ cường giả, cái này là bực nào chiến tích, vô địch, vô địch, bọn hắn toàn bộ vung tay la lên, bên trên thanh thành người ở bên trong kích động tới cực điểm. Cửu U chi địa, thứ hai tòa cổ thành, Tử gia càng đánh càng hăng, thôn phệ kiếm thôn thiên nuốt địa, muốn đem toàn bộ cổ thành nuốt, tòa cổ thành này chung quanh quỷ khí vờn quanh, như là một tòa quỷ thành, gắt gao ngăn cản những này thôn phệ quang mang. Cùng lúc đó, các loại trận pháp phòng ngự, Tử gia ngửa mặt lên trời gào thét, lão quỷ, ngươi cũng là một đời lục địa thần tiên, bây giờ giấu đầu lộ đuôi, nhưng dám đi ra đánh một trận, đừng để ta xem thường ngươi. Quỷ tiên tức giận thổ huyết, ra ngoài đánh một trận, khinh người quá đáng, hắn đều hóa đá, một đầu ngón tay đều không động đậy, căn bản đi ra không được, hắn chỉ có thể mặt đen lên, gắt gao ngăn cản, Cửu U thành đã không có, thế nhưng là hắn tòa cổ thành này nhất định phải bảo vệ tốt. Chín kiếm tiên, ngươi chờ, chờ ta đột phá, tuyệt đối thứ nhất cái bắt ngươi khai đao. Quỷ tiên âm lãnh thanh âm truyền ra, Tử gia nghe xong cười ha ha, liền sợ ngươi đời này đều đột phá không được. Nói xong, hắn tiếp tục dẫn người công kích, tin tức truyền đến Bỉ Ngạn thời điểm, Bỉ Ngạn người đều mộng, Cửu U thành diệt rồi. Không có khả năng, nhiều cường giả như vậy, lại thêm cùng Chí Tôn Điện Đường liên minh, làm sao có thể bị diệt, cho dù chết chết phòng ngự, cũng có thể phòng ngự cái mấy trăm năm đi, nhưng là bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà toàn quân bị diệt, đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quy Tiên nhân tên phế vật kia, Huyễn Âm nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn cũng là thạch đầu nhân, thế nhưng là hắn thấy, làm chấn một thành, một điểm khó khăn đều không có, chẳng lẽ Quy Tiên nhân làm phản rồi? Không có khả năng, hắn tuyệt đối không dám, trong đó tất có kỳ quặc. Bọn hắn tranh thủ thời gian phái người đi Cửu U chi địa dò xét, thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Cửu U thành quá quỷ dị, bọn hắn chỉ biết là Lâm Hiên bọn người ra tay, là tiểu tử kia, tìm cơ hội trực tiếp xử lý hắn đi. Lâm Hiên có thần tiên chi lực, đại long kiếm hồn, đúng là một cái tiềm ẩn uy hiếp, ta trực tiếp đi tiến đánh Cửu U thành. Huyền Âm từ Bỉ Ngạn rời đi, thẳng hướng Cửu U chi địa. Lục địa thần tiên tốc độ thế nhưng là cực kỳ nhanh, đi tới Cửu U chi địa về sau, nháy mắt phóng tới Cửu U cổ thành. Trên đường đi thiên băng địa liệt, vô số người hoảng sợ, trời xanh, có cao thủ cái thế tiến đến. Hạc tiên nhân chờ lục địa thần tiên cũng là dùng mình, đây là hóa đá, lục địa thần tiên lại còn kinh khủng như vậy, là Bỉ Ngạn bên trong cường giả. Bỉ Ngạn quả nhiên rất khủng bố, tại năm cái lục địa thần tiên bên ngoài lại còn có cái khác lục địa thần tiên. Oanh, Huyền Âm sau khi đến, ánh mắt của hắn hóa thành hai tia chớp, vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Cửu U cổ thành, hù dẫn ngàn tầng phong vân. Cửu U cổ thành lay động kịch liệt, chung quanh trận pháp không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Thành nội, Lâm Hiên bọn người biến mặt, Quy Tiên nhân lại là cười ha ha, quá tốt, Bỉ Ngạn cường giả đến, tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản được một cái lục địa thần tiên công kích sao? Chờ lấy đem, tử kỳ của ngươi tiến đến, không tốt, làm sao bây giờ? Thiết Huyết Đại Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn xác thực ngăn cản không nổi, đừng nóng vội, đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Lâm Hiên lại hết sức bình tĩnh, hắn xuất ra một đạo trận kỳ, đối hư không nói, tiền bối, tiếp xuống xem ngươi. Trận bên trong xuất hiện một tòa không gian trận pháp, từ bên trong đi tới một thân ảnh, chính là Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư sau khi đi ra, đại diễn Chu Thiên trận nháy mắt trải rộng toàn bộ cổ thành, nhanh chóng cùng đại địa chi mạch dung hợp, lập tức đại diễn Chu Thiên trận uy lực bộc phát, càn quét thiên địa. Chương 6340, một kiếm quỷ thần kinh, hai cái lục địa thần tiên quyết đấu, trực tiếp xé nứt thiên địa, Cửu U chi địa, vô số người hoảng sợ run rẩy, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Cửu U cổ thành nơi đó lại khai chiến sao? Thật đúng là gió nổi mây phun, biến ảo ngàn vạn, không biết chiến quả như thế nào. Cổ thành bên ngoài, một tôn thạch đầu nhân đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là Huyền Âm, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được, Cửu U cổ thành lay động kịch liệt, cửa thành liền muốn mở ra, bởi vì người ở bên trong căn bản không chịu nổi hắn lực lượng, thế nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một tòa siêu cấp trận pháp bao phủ, thiên địa chi khí ngăn trở công kích của hắn, đây là lục địa thần tiên lực lượng, là ai? Quy Tiên nhân làm phản sao? Hắn có thể cảm nhận được Quy Tiên nhân khí tức, đối phương cũng chưa chết, không nên, đây không phải Quy Tiên nhân lực lượng, đây là một cái trận pháp sư lực lượng, thần vực, ủng có kinh khủng như vậy trận pháp sư? Không thể nào, loại này cấp bậc hẳn là thiên sư, thế nhưng là thiên sư không đều là bị lực lượng thần bí cho xử lý sao? Làm sao có thể, còn có bình thường thiên sư còn sống? Các hạ, là thần thánh phương nào? Huyền Âm lạnh giọng quát, Cửu trong cổ thành, Tuần Thiên Sư thân ảnh nổi lên, hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng nói, trở về đi, tòa ở thành này, từ giờ trở đi, ta tọa trấn, ngươi căn bản không có khả năng tấn công vào tới. Huyền Âm không tin, lại công kích mấy lần, kết quả đều không công mà lui. Tốt, tốt rất, Ngươi chờ, lần này, mặc dù chúng ta Bỉ Ngạn ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là, thù này, chúng ta nhất định sẽ lấy gấp trăm lần trả lại. Còn có cái kia Lâm Vô Địch, ngươi chờ, trừ phi ngươi cả một đời tại Cửu U cổ thành không ra, bằng không, ngươi ra, ta ngay lập tức giết ngươi. Bằng lãnh thanh âm, truyền khắp thiên địa, Cửu U cổ thành tất cả mọi người rung động, toàn bộ Cửu U chi địa cũng là hoảng sợ, Lâm Vô Địch bị một cái lục địa thần tiên cho để mắt tới sao? Kia hạ chàng, sợ rằng sẽ vô cùng thảm a. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn không nói gì, bất quá, hắn cũng quyết định chờ đối phương rời đi về sau, hắn cũng rời đi Cửu U cổ thành, đi chiến trường giết địch, hắn muốn hung hăng đánh mặt của đối phương. Huyền Âm rời đi, Lâm Hiên đối Chu Thiên Sư nói, tiền bối, có thể hay không cho ta một chút không gian trận pháp? Ta muốn rời đi nơi này, ta chỗ này chỉ có ba cái không gian trận pháp, cái khác, căn bản trốn không thoát lục địa thần tiên công kích. Ba cái sao? Đầy đủ. Lâm Hiên tiếp nhận ba cái ngọc bội, bóp nát về sau, nháy mắt đem hắn truyền tống rời đi. Lâm Hiên thứ nhất lần đi tới chiến trường bên trong, hắn tìm được Ám Hồng Thần Long, chỉ thấy Ám Hồng Thần Long chính phối hợp với Diệp Vô Đạo bọn người cùng Bỉ Ngạn đại chiến. Nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, hắn đầu tiên là sững sờ, theo rồi nói ra, tiểu tử, người thật diệt toàn bộ Cửu U thành. Lâm Hiên gật đầu một cái nói, không sai, tiếp xuống, ta còn muốn diệt càng nhiều Bỉ Ngạn võ giả, cùng ta một khối. Nguyên bản song phương đại chiến, 10 phần kịch liệt, thế nhưng là, Lâm Hiên sau khi đến, trực tiếp xoay chuyển càn khôn, Đại Long kiếm hồn bộc phát, tất cả mọi người lực lượng, ngưng tụ trong một kiếm này, một kiếm chảm thiên diệt địa, phía trước xuất hiện một mảnh hư vô, Bỉ Ngạn những cường giả kia. Dưới một kiếm này, hôi phi yên diệt, về phần những cái kia đế cấp nhân vật, cũng là hoảng sợ thoát đi, có mấy cái chưa kịp đào tẩu, bị ép thành huyết vụ, đáng ghét, đây là Đại Long kiếm hồn lực lượng, đáng chết, là Lâm Vô Địch đến, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản loại lực lượng này. Chỉ có thể nói rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn, nơi nào đi, Lâm Hiên gầm thét, đem lực lượng cho ta, hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, hai tay nắm ở Đại Long kiếm ảnh, cái này hai bàn tay, thế nhưng là bị tam vị chân hỏa rèn luyện qua. Đủ để tiếp nhận áp lực cực lớn, mà Đại Long kiếm hồn điên cuồng hấp thu mọi người lực lượng, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Long hống tiếng vang lên, toàn bộ trong vũ trụ người linh hồn đều run rẩy lên, phía trước Bỉ Ngạn người đều tuyệt vọng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Liên hợp siêu cấp đại đế điên cuồng gầm thét, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng là còn là bị bổ bay ra ngoài. Siêu cấp đại đế miệng lớn thổ huyết, bị thương nặng, mà còn lại mấy cái bên kia người thì là hôi phi yên diệt. Một kiếm về sau, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, sau lưng Ám Hồng Thần Long, Diệp Vô Đạo, cùng với khác thần vực cường giả, cũng đều bị rút khô lực lượng, Đại Long kiếm hồn quá khủng bố, tiêu hao lực lượng cũng là kinh người, bất quá, lấy được hiệu quả, đồng dạng để bọn hắn cuồng hỉ, đối diện đã quân lính tan rã, đỉnh cấp cao thủ đều tụ trọng thương, không có nhiều sức chiến đấu, những người khác, chết một mảnh, bọn hắn bên này chiến trường, xem như thắng, chết, bất quá, ngay lúc này, giữa thiên địa, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Ngay sau đó, có ánh mắt vạch phá thiên địa, mang theo lục địa thần tiên lực lượng, hướng phía Lâm Hiên bọn người đánh tới. Lâm Hiên bọn hắn thân thể lắc lư, như đung đưa trong gió lục bình. Diệp Vô Đạo sắc mặt đại biến, không tốt, là lục địa thần tiên công kích, Ám Hồng Thần Long cùng với khác người, mặt đều lục, bọn hắn muốn toàn quân bị diệt sao? Bởi vì không ai có thể ngăn cản một kích này, cho dù bọn hắn lần nữa thôi động Đại Long kiếm hồn, cũng không được, bởi vì bọn hắn không có lực lượng. Đi, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Bóp nát cái thứ hai ngọc bội, không gian lực lượng nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kia đạo ánh mắt đánh xuyên thiên địa, thế nhưng là, nhưng không có tổn thương đến bất kỳ người, đều đi rồi sao? Làm sao có thể? Thiên sư trận pháp, là cái kia Chu Thiên Sư, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xa xôi hư giữa không trung, Huyền Âm điên cuồng gào thét, hắn lần nữa ánh mắt quét ngang, tìm kiếm Lâm Hiên tung tích, đã cái vật nhỏ kia đã rời đi Cửu U cổ thành, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương còn sống trở về. Chờ Lâm Hiên bọn người thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới mặt khác một mảnh chiến trường, nơi này là Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Nhan Như Ngọc đám người chiến trường, được cứu sao? Diệp Vô Đạo bọn hắn đều thở dài một hơi. A, Ám Hồng Thần Long lại là chấn kinh, thật là khủng khiếp trận pháp nha, đây là người thiên sư kia a, ta muốn bái hắn làm thầy. Ám Hồng Thần Long kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng mừng rỡ, Hiên ca, ngươi tới rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, cùng một chỗ thôi động Đại Long kiếm hồn, lần này, bọn hắn lại cùng trước đó đồng dạng, tất cả mọi người lực lượng, rót vào Đại Long kiếm hồn bên trong, một kiếm chảm thiên địa, một kiếm phá sao trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm kinh quỷ thần, ba kiếm về sau, phía trước vô số cường giả, hôi phi yên diệt, chiến trường thứ hai thắng lợi, mọi người lực lượng lần nữa hao hết, mà lúc này, huyền âm sát ý, lần nữa cuốn tới, chết hết cho ta. Lần này, hắn lực lượng càng khủng bố hơn, như là sóng lớn vỗ bờ, trừ ánh mắt, còn có thanh âm đáng sợ, trực tiếp phong tỏa một phiến thiên địa. Hắn tuyệt đối không cho phép đối phương lại truyền tống rời đi. Cỗ khí tức này, để chư thiên vạn giới đều cảm nhận được, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Lâm Vô Địch hẳn là chết chắc, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, không tốt, tình huống nguy cơ. Nhưng mà Lâm Hiên hay là né tránh, hắn dùng cuối cùng một khối ngọc bội biến mất không thấy gì nữa, chờ thời điểm xuất hiện lại, hắn mang theo mọi người trở về Cửu U cổ thành. Lâm Hiên bắn tiếng, ngươi lục địa này thần tiên cũng chả có gì đặc biệt, hai lần đều giết không được ta, thật là kém đáng thương. Cái này vừa nói, ngoại giới chấn kinh, Lâm Vô Địch vậy mà còn sống trở về, tránh thoát hai lần lục địa thần tiên truy sát, hắn quá nghịch thiên. Chương 6341, cải biến chiến cuộc. Lâm Hiên công nhiên khiêu chiến lục địa thần tiên, hơn nữa còn thành công, thực tế là chấn kinh chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời, vô số người trẻ tuổi kích động lên, đây chính là Lâm Vô Địch sao? Thật cường hãn, Lâm Vô Địch là ta suốt đời theo đuổi thần tượng, ta muốn trở thành tùy tùng của hắn. Những kia tuổi trẻ thiên tài, trời không phục, không phục. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn chỉ phục Lâm Hiên, chính là, còn lại mấy cái bên kia thiên tài tính là gì nha? Thành Vi đại đế lại như thế nào? Chỉ có giống Lâm Vô Địch dạng này, mới thật sự là cái thế thiên kiêu. Ta muốn biết, có cái nào đại đế, tại khiêu chiến lục địa thần tiên về sau, còn có thể sống được trở về? Lâm Vô Địch làm được, mà lại, còn làm được hai lần. Chư thiên vạn giới tuổi trẻ thiên tài, đều điên cuồng, nhân vật già cả càng là rung động, kẻ này không được, ai còn có thể trấn áp được hắn? Nhưng mà, cũng có người hư lạnh, hắn chỉ là nương tựa theo một chút trận pháp, rời đi mà thôi, trận pháp này lại không phải hắn, chờ xem, lục địa thần tiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi tìm tới cơ hội, cái này Lâm Vô Địch, tuyệt đối sống không bằng chết. Lâm Vô Địch, có loại đi ra đánh một trận, cái gì Vô Địch, người căn bản cũng không xứng đáng cái danh xưng này. Bỉ ngạn những thiên tài kia, lại bắt đầu điên cuồng kêu gào, bọn hắn mục đích chỉ có một cái, chọc giận Lâm Hiên, để Lâm Hiên ra, sau đó, cho bọn hắn lục địa thần tiên chế tạo cơ hội. Nhưng mà, bất luận bọn hắn làm sao dùng phép khích tướng, thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn không có ra. Lâm Hiên tại Cửu U bên trong tòa thành cổ, nhìn chằm chằm Quy Tiên Nhân không rời mắt, để Quy Tiên Nhân dùng mình. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Quy Tiên Nhân cắn răng nói. Lâm Hiên nói, ta nghĩ xử lý ngươi, cứ như vậy, đoán chừng lại có thể rung động thiên địa. Đại động tác, ám hồng thần long con mắt đều sáng, xử lý một con lục địa thần tiên sao? Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là kinh ngạc, thật có thể chứ? Quy Tiên Nhân nghe xong, giật nảy mình, bất quá, rất nhanh hắn lại lạnh hừ lên, chỉ bằng ngươi, con kiến nhỏ, coi như để các ngươi đồng loạt ra tay, một vạn năm đều không phá nổi phòng ngự của ta, kỳ thật, ta có thể thử một chút. Chu Thiên Sư đi tới, nhìn qua Quy Tiên Nhân cũng hết sức tò mò, gia hỏa này phòng ngự tuyệt đối rất mạnh, nếu như có thể chế tác trận pháp, lại có thể thủ hộ mấy tòa thành trì. Quy Tiên Nhân mặt, triệt để lục, để một cái thiên sư nghiên cứu hắn, nó chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm đi, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Các ngươi không thể làm như thế, thái thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Thiên là sư nói, tiểu gia hỏa, trước đừng có ý đồ với hắn, giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, trước đó ngươi vận dụng bất hủ chi hỏa có thể thương tổn được lục địa thần tiên, nhưng là loại kia hỏa diễm ngươi bây giờ không có, bằng vào lực lượng khác ngươi căn bản giết không được lục địa thần tiên, vẫn là để ta nghiên cứu một chút hắn quy cách đi, nói không chừng có thể nghiên cứu ra mới trận pháp đến cho các ngươi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tốt a, à, Lâm Hiên thở dài một tiếng, bất quá, một trận chiến này, bọn hắn xác thực đã thụ thương không ít, hắn còn tốt, chỉ là tiêu hao một chút, nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia người, đều vết thương chồng chất, có một ít đại đế, đều làm bị thương căn cơ. Lâm Hiên để mọi người, khoanh chân ngồi ở địa mạch phía trên, sau đó, hắn lại từ kiếm thế giới bên trong, xuất ra đại lượng sinh mệnh thần suối, cùng các loại thiên tài địa bảo, ở trong đó, có không ít là hắn tại Bất Hủ Thành, vơ vét Tử Yên đám người bảo bối. Giờ phút này cầm sau khi đi ra, cho những người này nhanh chóng khôi phục, những cái kia đại đế nguyên bản đều tuyệt vọng, một trận chiến này, tổn thất nặng nề, đoán chừng không có mấy ngàn mấy vạn năm, là không cách nào khôi phục, thế nhưng là, trước mắt những bảo bối này, thêm sinh mệnh tuyền thủy, nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, có những vật này, bọn hắn thậm chí có thể, trong thời gian cực ngắn, khôi phục đỉnh phong. Bỉ ngạn lại là vô cùng phiền muộn, huyện âm là hai lần xuất thủ, không công mà lui, bị người đánh mặt, hiện tại trở thành trò cười. Hắn tức giận đến đằng đằng sát khí, hắn cũng quyết định học Lâm Hiên, giết vào mấy cái chiến trường bên trong, xác thực giết một chút người của thần vực, trong lúc nhất thời, máu nhuộm đầy trời, bất quá, hắn giết những này đều không phải nhân vật trọng yếu, ngược lại chọc giận thần vực, một ngày này, hắn rốt cục bị người cho để mắt tới, là đấu chiến thần xuất thủ, một con trời xanh đại thủ, mang theo tảng đá đường vân, hung hăng hướng hắn đập đi qua, một nháy mắt đem hắn đánh bay. Huy Âm kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trong viên đá chảy ra. Hắn gầm thét, đấu chiến thần, đáng chết hầu tử, ngươi chờ. Hắn kêu thảm, thoát đi trở lại Bỉ Ngạn, lợi dụng vĩnh hằng chi địa vĩnh hằng lực lượng, nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, rất nhiều Bỉ Ngạn cường giả nhao nhao từ trong chiến trường trở về, bọn hắn thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Bất quá, vĩnh hằng chi địa làm 9 ngày 10 địa chi nhất, có một loại lực lượng thần bí, đó chính là vĩnh hằng chi lực. Loại lực lượng này có thể giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Một bên khác, Chí Tôn Điện Đường đồng dạng tổn thất nặng nề, mà lại bọn hắn tạm thời còn đi không được vĩnh hằng chi địa. Cái này để bọn hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Tử thần nói, để chúng ta đi vào. Huyền Minh thì là khẽ lắc đầu. Tử thần, đến trước khi đến, chúng ta nói xong, một trận chiến này thắng, các ngươi mới có thể tiến đến. Thế nhưng là, bây giờ còn tại chiến đấu bên trong, ta vĩnh hằng chi lực có hạn, không cách nào giúp đỡ bọn ngươi. Đáng chết, tử thần đều sắp tức giận điên. Một trận chiến này, hắn chỗ tốt gì đều không có đạt được, còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Hắn thậm chí đều nghĩ xé bỏ minh ước. Bất quá, lúc này, Huyền Minh còn nói thêm. Đương nhiên, quá làm cho lớn người biết, các ngươi một trận chiến này trả giá rất nhiều, cho nên, hắn cho phép các ngươi đi trời xanh chi địa, còn có cửu u chi địa bên trong cổ thành, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tử thần lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hai địa phương này, Bỉ Ngạn đều có một ít cổ thành, những này bên trong tòa thành cổ, đều có địa mạch, ở địa mạch phía trên, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Đi, tử thần mang theo Chí Tôn Điện Đường người, tiến về những này cổ thành, trận đại chiến này bộc phát thật nhanh, mà lại kết thúc cũng rất nhanh, mấy cái chiến trường đã kết thúc, không có cách, nguyên bản mọi người coi là muốn đánh cái mấy trăm hơn ngàn năm, dù sao Bỉ Ngạn khai thác phòng thủ sách lược, ở tại cổ thành không ra, lại phối hợp địa mạch, những người khác rất khó đánh hạ, trừ phi là nhiều mấy lần lực lượng. Thế nhưng là, Lâm Hiền lại dễ như trở bàn tay, chiếm cứ Cửu U thành, sau đó lại phối hợp Đại Long kiếm, quét ngang hai đại chiến trường, nháy mắt liền cải biến cục diện, khiến cho Bỉ Ngạn bối rối. Trong lúc nhất thời, tại mấy cái khác chiến trường cũng là nhau nhau thất bại, cho nên bọn hắn sớm về tới chữa trị thương thế. Còn có vài chỗ chiến trường tại đại chiến, một cái là Tử Gia chiến trường, hắn tại cùng quỷ tiên đấu pháp, mặt khác một tổ thì là hai cái lục địa thần tiên ở giữa chiến đấu, đó chính là Đao Tiên cùng Lâm Chiến chiến đấu. Đao Tiên nguyên bản vô cùng cường đại, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có hồn phách, cho nên thực lực của hắn trên diện rộng hạ xuống, mà Lâm Chiến đã trở thành lục địa thần tiên. Cả hai đại chiến khó phân thắng bại, Đao Tiên sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì lần trước hắn một đao liền nhẹ nhõm giết Lâm Chiến, nhưng bây giờ thì sao, đánh nhiều ngày như vậy, hắn khó mà làm sao đối phương, chỉ là đem đối phương đánh thành vết thương nhẹ mà thôi. Giữa song phương chênh lệch đã nhỏ đến loại tình trạng này sao? Đáng ghét nha, nếu không phải thân thể của ta hóa đá, ta hiện tại vẫn có thể một đao giết ngươi. Đừng nằm mơ, ngươi làm không được, mà lại hiện tại ngươi chỉ có linh hồn, nhìn ta trước diệt linh hồn của ngươi, để thân thể của ngươi cũng không còn cách nào khôi phục. Nói xong, Lâm Chiến máu sôi trào, một đôi thiết quyền giết ra ngoài. Chương 6342, Thiên Đế con đường, vô số người đều đang chăm chú một trận chiến này, bất luận Bỉ Ngạn, thần vực hay là chư thiên vạn giới, cùng với khác 9 ngày 10 địa, đều tại quan sát trận này, có thể nói quá trọng yếu, đây là một trận thực lực chi chiến, đồng dạng cũng là ân oán chi chiến, Lâm Chiến có thể báo thù sao? Bây giờ xem ra, rất huyền, Lâm Chiến mặc dù so với lần trước, cường đại nhiều lắm, nhưng là, Đao Tiên quá khủng bố, đây chính là tu luyện tiên quyết lục địa thần tiên, là viễn siêu nguyên tiên, quy tiên nhân đám người tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có linh hồn, nhưng là, y nguyên chiến lực ngập trời, Lâm Chiến chỉ sợ rất khó giết đối phương. Có người nói đến, trận này, nếu như đánh bại đối phương, cái này Lâm Phàm có thể hay không trong lòng có tâm kết đâu. Có khả năng cảnh giới sẽ dừng bước không tiến, loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, liền ngay cả người của thần vực cũng là lo lắng, Lâm Hiền càng là nắm chặt nắm đấm. Hắn tại Cửu U Chi trong thành, thông qua trận pháp, quan sát xa xa đại chiến, phụ thân, người nhất định sẽ thắng. Lúc này, Cửu Úc cổ thành bên ngoài, đến vừa đến thân ảnh, một đạo toàn thân đen nhánh, như là ma thần, thân ảnh này chính là ma đế. Ma đế đến, để thần vực không ít người khẽ nhíu mày, trước đó đại chiến, gia hỏa này một mực không có xuất thủ, hiện tại tiến đến, là mấy cái ý tứ, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Bọn hắn cũng không có mở ra cửa thành, mà là đứng tại dưới tường thành, lạnh giọng hỏi, ngươi tới làm gì? Đã ngươi lựa chọn không xuất thủ, không bằng quy ẩn sơn lâm như thế nào? Lâm Hiền lần nữa nhìn thấy ma đế thời điểm, cũng là sững sờ, hắn có loại 10 phần ngoài ý muốn cảm giác, bởi vì lần trước, ma đế cùng Lâm Chiến cũng đều là siêu cấp đại đế. Hai người liên thủ, giết mười mấy tôn đại đế, có thể nói rung động vũ trụ, mà từ sau lúc đó, Lâm Chiến nhất cử đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Thế nhưng là, ma đế vẫn là siêu cấp đại đế, đối phương vẫn là không có đột phá. Vì cái gì? Thiên phú không đủ, tài nguyên không đủ, hay là nói ngộ tính không đủ? Lâm Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy đều không phải, ma đế người này rất khủng bố, đối phương là không có thể đột phá, hay là không muốn đột phá. Ma đế cười, hắn nói, nghe nói các ngươi bắt một tài hóa đá lục địa thần tiên. Ta muốn vào đến nghiên cứu một chút, Đỏ Vũ Hoàng nhíu mày, hắn nói đến, chúng ta mặc dù một mực có hợp tác, nhưng ngươi dù sao không phải người của thần vực, lần này đại chiến, ngươi cũng không có xuất lực, hiện tại liền nghĩ thu thành quả thắng lợi, khó tránh khỏi có chút không quá hiện thực đi. Đương nhiên, ta biết chúng ta là quan hệ hợp tác nha, cho nên, lần này lại hợp tác một đi, ta diệt một thành, ngươi để ta nghiên cứu một chút, như thế nào? Chín du lịch bên trong tòa thành cổ người, nghe xong chấn kinh, một người diệt một thành, nói đùa cái gì? Đỏ Vũ Hoàng nói, ta nói thế nhưng là cổ thành. Ma đế cười, tự nhiên, phổ thông thành, ngươi cảm thấy ta có hứng thú sao? Ta phất tay cũng có thể diệt hết một cái thế giới. Muốn diệt, tự nhiên là diệt cổ thành. Tòa nào, đao tiên tọa chấn vạn đao thành. Thế nào, điều kiện này như thế nào? Mai đế vừa cười vừa nói, cửu u bên trong tòa thành cổ những người này, đều mộng, đao tiên tọa chấn vạn đao thành, cũng là một tòa 10 phần trọng yếu cổ thành, mà lại, ngay tại trời xanh chi địa, tòa ở thành này, nguyên bản không gọi vạn đao thành, bất quá, đao tiên tọa chấn về sau, lợi dụng hắn tuyệt sắc đao pháp, cùng địa mạch dung hợp, hoàn toàn thay đổi tòa thành thị này, khiến cho tòa thành trì này, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt thế đao ý, chỉ có đao khách mới có thể ở bên trong tu luyện, mà những người khác đều không thể tới gần. Bây giờ, đao tiên mặc dù bên ngoài tác chiến, thế nhưng là, liền xem như lục địa thần tiên, nghĩ đánh hạ tòa thành thị này, cũng không rất dễ dàng đi, mà đế lại muốn một mình tiến về, diệt đi cái này một thành sao? Các ngươi thấy thế nào? Đỏ Vũ Hoàng mình không thể làm quyết định, bọn hắn nhao nhao nghị luận. Chu Thiên Sư lúc này nói, nếu như hắn thật có thể làm đến, để hắn quan sát lục địa thần tiên, lại như thế nào? Các ngươi cũng không có tổn thất gì. Cũng thế, Thiết Huyết Đại Đế bọn người, gật gật đầu, tốt, chúng ta đồng ý, rất tốt. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ma đế nhếch miệng cười. Lúc này, hắn trông thấy Chu Thiên Sư, hơi sững sờ, Chu Thiên Sư cũng là nhìn sang, nói, ngươi muốn đi thiên đế lộ tuyến a? Rất khó, nhưng không phải không hy vọng. Ma đế trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lục địa thần tiên cấp bậc thiên sư, mà lại, vậy mà bình yên vô sự sống đến bây giờ. Ngươi chính là, từ Bất Hủ Thành đến Chu Thiên Sư a? Nói không chừng, về sau chúng ta cũng có hợp tác, cho nên... Ta hiện tại cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi có thể đi tìm hiểu một chút, cái khác thiên sư hạ tràng, sớm làm chuẩn bị đi, đa tạ, nhưng ta không sợ, Chu Thiên Sư gật đầu nói, ma đế rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng, mọi người lại là nghị luận ầm ĩ, hắn có thể thành công sao? Chỉ sợ huyền đi, chúng ta có thể thành công đánh hạ cửu u cổ thành. Thế nhưng là, có rất nhiều vận khí thành phần, lại thêm, trong tay chúng ta thế nhưng là có, Chu Thiên Sư làm rất nhiều trận pháp, cho nên, mới có thể thuận lợi trưởng khống địa mạch, cái này ma đế. Chỉ là chiến lược cường hãn, cũng không phải là trận pháp sư, mà lại, đối phương cũng không phải lục địa thần tiên, muốn một người đánh hạ một thành, thật là khó như lên trời. Lâm Hiên lại là vô cùng kinh ngạc, thiên đế lộ tuyến, là cái gì? Hắn vô cùng nghi hoặc, xem ra, ma đế không đột phá lục địa thần tiên, quả nhiên là có nguyên nhân, mà lại, thiên đế cái danh xưng này, hắn cũng không xa lạ gì. Lá gia năm đó lão tổ, liền được xưng là Diệp Thiên Đế, vốn chỉ là coi là một cái tôn xưng, hiện tại xem ra cũng không nhất định. Diệp Thiên Đế hẳn là đi, một loại nào đó tu luyện đạo, loại này đạo, ma đế hiện tại cũng muốn đi, còn có một chuyện, để hắn lo lắng, đó chính là ma đế trong miệng thiên sư nguy cơ, hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư, nói, tiền bối, không sao a, ta tại cửu U Chi Địa, gặp qua một cái thiên sư, thần trí không rõ, ý thức mơ hồ, tựa hồ rất điên cuồng dáng vẻ, chẳng lẽ, thiên sư đều phải bị, loại này lực lượng thần bí công kích sao? Đối với thiên sư, Lâm Hiền cũng không phải là hiểu rõ hơn, hắn chỉ biết. Thiên sư trận pháp cực kỳ khủng bố, Chu Thiên Sư nói, ta cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì, ta rất sớm đã tại Bất Hủ Thành bên trong, lợi hại nhất chính là sức mạnh bất hủ, lực lượng khác, đều không thể siêu việt, cho nên, ta ở bên trong bình yên vô sự, bất quá, đối với thiên sư gặp được nguy cơ, ta cũng có nhất định cảm giác, gần nhất, ta đi tới cái này chư thiên vạn giới, trong lòng luôn luôn có một loại không hiểu bất an, hiển nhiên là bị thứ gì cho để mắt tới, bất quá, trong thời gian ngắn, hẳn không có sự tình. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối sẽ không để Chu Thiên Sư xảy ra chuyện. Chờ một trận chiến này kết thúc về sau, liền cùng cửu gia bọn hắn thương lượng, nhìn xem giải quyết như thế nào thiên sư nguy cơ. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất, hay là phía trước trận chiến kia đi. Phía trước, đại chiến càng thêm kịch liệt, Lâm Chiến nắm đấm, vỡ vụn thương khung, mà đao tiên đao pháp, thì có thể diệt tuyệt thiên địa. Hai người thế lực ngang nhau, tạm thời còn không có phân ra thắng bại dấu hiệu, mà tại cái này trời xanh chi địa, lại thêm ra một thân ảnh. Chính là ma đế phải sau khi đến, hướng thẳng đến vạn đao thành xuất phát, hắn đôi mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang, nhưng trên nửa đường lại bị một bóng người ngăn lại, một nữ tử như nguyệt quang nữ thần, mang theo một thanh loan đao, phát ra lạnh thấu xương sát ý. Đây là lục địa thần tiên khí tức, nàng là Nguyệt Cung bên trong Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngăn lại ma đế, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Văn học quán M, chương 6343, ma giới chi bia, ngươi muốn đi chịu chết sao? Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Ma đế cười, ngươi hay là quan tâm ta? Nói bậy. Nguyệt Thần quát lạnh, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi, không muốn ngươi chết tại địa phương khác mà thôi. Cùng nó cho ngươi đi chịu chết, chẳng bằng ta tự tay giết ngươi. Nguyệt Thần xuất ra phía sau viên Nguyệt Loan đao, ma đế cũng không ý định động thủ, hắn khẽ lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, ta không phải đi chịu chết, ta nói muốn đi ra đạo của ta, thiên đế chi đạo, cỡ nào khó, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, cổ hướng nay, đến chỉ có số ít mấy người đi thành, ngươi cảm thấy ngươi khả năng sao? Không có cái gì không có khả năng, ma đế đứng chắp tay, giờ khắc này, hắn là thể hiện ra vô tận tự tin, ta đã rất tiếp cận, lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể đạp lên con đường này. Nguyệt Thần trầm mặc, ma đế thở dài một tiếng, hắn nói đến, bây giờ là đại tranh chi thế, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Bỉ Ngạn bây giờ mặc dù ăn thiệt thòi, nhưng nội tình quá mạnh, chờ bọn hắn tuyệt địa phản kích, thần vực chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cho nên, ta có một ý tưởng, không bằng, ngươi đi Bất Hủ Thành đi, ở nơi đó, ngươi tuyệt đối an toàn vô cùng, có thể vĩnh viễn sống sót, không cần ngươi quan tâm ta. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, ta là lục địa thần tiên, còn không người có thể uy hiếp được ta, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là nữ nhi của ta nhất định phải lo lắng cho ngươi. Ngậm miệng, không cho ngươi như thế gọi ta và ngươi không có quan hệ gì. Nguyệt Thần giờ khắc này hiện đến vô cùng kích động, ngươi bây giờ biết ta là con gái của ngươi, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi nhìn tận mắt mẫu thân của ta vẫn lạc, ngươi vì cái gì không cứu? Đừng vọng tưởng ta sẽ không nhận ngươi người phụ thân này, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, bởi vì có một ngày ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Nguyệt Thần quay người rời đi. Ai? Ma đế thở dài một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng già nua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa, rốt cục đi tới Vạn Đao Thành. Thành phố khổng lồ sừng sững tại đại địa phía trên, giống như núi cao khí thế bàng bạc. Tại thành trì chung quanh có kinh khủng đao quang càn quét một mảnh, rung động lòng người. Đây chính là Vạn Đao Thành, đao tiên tọa trấn cổ thành. Quang là xa xa nhìn lại, khí thế kia là đủ hù đến những cái kia đế cấp cao thủ. Thời khắc này Vạn Đao Thành đề phòng xâm nghiêm, tuyệt đối không thể có thể tùy tiện đi vào, về phần tiến đánh liền càng đừng nghĩ. Bất quá cái này lại không làm khó được ma đế. Ma đế bàn tay kết ấn, trên thân ma khí bộc phát, thần thông ngàn ma vạn hóa, hắn hình dạng cùng khí tức nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hình thành một cái xa lạ người, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía trước vọt tới. Dừng lại, người nào? Vạn Đao Thành phía trên có người lạnh giọng quát, chung quanh đao quang không ngừng tràn ngập lăng liệt sát ý để người run rẩy. Ma đế ngừng lại, ngẩng đầu nói, là ta, Sói Đen Hoàng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vạn Đao Thành người kinh ngạc. Sói Đen Hoàng nói, không có, sử dụng thế thân thuật tránh thoát một kiếp, ta phát hiện Lâm Hiên bí mật, cho nên đến đây muốn cùng đao tiên thương lượng. Sói Đen Hoàng đại nhân, thời kỳ phi thường, mời để chúng ta kiểm tra. Không có vấn đề, ma đế gật gật đầu. Trước đó hắn đi Cửu U cổ thành thời điểm thuận tiện đạt được Sói Đen Hoàng thi thể, lúc kia hắn liền đạt được Sói Đen Hoàng một chút huyết mạch, giờ phút này vận dùng đến tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân. Quả nhiên ma đế thần thông lừa qua Vạn Đao Thành những cường giả này, bọn hắn mở ra một cái thông đạo. Sói Đen Hoàng đại nhân, mời đến. Ma đế gật gật đầu, đi vào. Sau khi đi vào, hắn cùng những hộ vệ kia nói, đao tiên đại nhân trở về rồi sao? Không có, đao tiên đại nhân còn tại đại chiến, bất quá thắng lợi khẳng định là thuộc tại chúng ta. Một đoàn người vừa đi vừa nói. Ma đế hỏi một chút tình huống, đi tới địa phương không người, hắn vung tay lên, chung quanh ma khí nháy mắt bộc phát, hình thành một cái ma chi kết giới, đem chung quanh ba tên hộ vệ toàn bộ bao phủ. Ba tên hộ vệ biến sắc, bọn hắn gầm thét, ngươi là ai? Ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ? Ngươi không phải Sói Đen Hoàng? Không sai, ta cũng không phải là. Ma đế khôi phục chân thân, hắn tóc đen không ngừng bay múa, hắn nói, biết ta là ai chưa? Chẳng lẽ ngươi là người của thần vực? Bọn hắn cũng không có làm sao gặp qua ma đế, bởi vì lúc trước đại chiến ma đế không có xuất thủ, nhanh phá vây ra ngoài, triệu tập thành nội cường giả đến đánh giết đối phương. Ba tên hộ vệ gầm thét, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, bọn hắn muốn xé mở lồng giam, nhưng mà ma đế lại là lắc đầu, đừng tốn sức, các ngươi chạy không thoát. Thanh âm của hắn bình thản. Sau một khắc, hắn dò xét ra tay trưởng thần thông ma chi trói buộc, lập tức cái này lồng giam áp lực tăng gấp bội, đem ba tên hộ vệ gắt gao trấn áp. Sau đó ma đế bắt đầu thu lấy ba người hồn phách, không bao lâu hắn liền thu hồi thủ trưởng, đồng thời thêu bào vung lên, trực tiếp đem ba người đánh giết. trận pháp đại điện, Ma Đế ánh mắt lấp lóe, sau đó, thân hình hắn liền huyễn hóa thành, nó bên trong một cái hộ vệ bộ dáng, đi ra ngoài, căn cứ vừa rồi thu hồn, cái này loan đao bên trong tòa thành cổ, có không ít trận pháp cường đại, trong đó có mấy cái trận pháp, đối với hắn rất có uy hiếp, cho nên, hắn muốn trước phá đi, nghĩ tới đây, hắn hướng phía gần nhất một cái đại điện đi đến, nơi này khống chế một cái trận pháp, tên là Lôi Đao Đại Trận, nương tựa theo cải biến sau khí tức, Ma Đế rất nhẹ nhàng, đi tới trong đại điện, hắn tự xưng có chuyện bẩm báo, sự tình gì, nói đi, phía trước có siêu cấp đại đế tọa trấn, trừ cái đó ra, còn có hai cái đại đế, cùng chuẩn đế mấy, ta muốn nói sự tình, chính là các ngươi có thể xuống địa ngục, Ma Đế một nháy mắt, dùng hắn ma thế giới, bao phủ toàn bộ đại điện, sau một khắc, hắn điên cuồng xuất thủ, đại phá diệt chi mâu, thẳng hướng tôn kia siêu cấp đại đế, cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện rất nhiều ma thần chi quang, vẩy hướng chung quanh, cái khác những cái kia chuẩn đế, bị cái này ma thần chi quang đụng phải, lập tức chết đi, mấy cái đại đế hoảng sợ lui lại, bọn hắn thân thể bị xuyên thủng, đinh ở trong hư không kêu thảm. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, chờ loại kia siêu cấp đại đế lấy lại tinh thần thời điểm, thủ hạ của hắn, tuyệt đại bộ phận đều chết rồi, mà lại, hắn còn gặp phải đòn công kích chí mạng, đáng ghét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, đồng thời, một quyền liền đánh ra, oanh, kinh khủng nắm đấm, đánh vào đại phá diệt chi mâu phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Hắn bị chấn động đến cánh tay run lên, ngươi là ai? Hắn quá khiếp sợ, lực lượng của đối phương tựa hồ so hắn còn cường đại hơn. Người chết, là không cần biết nhiều như vậy, Ma Đế vung tay lên, lần nữa hướng phía trước đánh tới. Cái này siêu cấp đại đế, thứ nhất cái ý nghĩ, cũng không phải là chiến đấu, mà là phá vây, hắn không biết, địch nhân đến tột cùng đến bao nhiêu. Lúc này đến đây, khẳng định là người của thần vực, đối phương là thế nào tiến vào vạn đao thành, bọn hắn vì cái gì một điểm cũng không phát hiện, nhất định phải đem tin tức truyền đi à. Rầm rầm rầm, thần thông, ma giới chi bia, trên bầu trời, có trên trăm đạo màu đen bia đá, rơi xuống, mỗi một cái đều trấn áp thiên địa, hình thành một mảnh kết giới, trực tiếp đem phía trên đường phong kín, tôn kia siêu cấp đại đế bị cản lại, sắc mặt hắn khó coi, thật đáng sợ ma khí, là người của ma tộc. Quyển sách đến từ, chương 6344, tiên pháp, liệt dương, đối mặt ma giới cao thủ, bọn này siêu cấp đại đế đổi sắc mặt, tiên pháp, ngàn ngọc chi hồn, bàn tay hắn kết ấn. Trên thân tiên khí bộc phát, cánh tay của hắn phảng phất biến thành tinh mỹ bảo ngọc, uy lực khủng bố càn quét ra, hình thành trùng điệp trưởng ấn, cả hai đại chiến vô cùng khủng bố. Bất quá hắn quá coi thường Ma Đế, Ma Đế cũng không phải bình thường siêu cấp đại đế, mà là có cơ hội có thể đột phá trở thành lục địa thần tiên, lại vẫn cứ không đột phá siêu cấp đại đế, dạng này người khủng bố tới cực điểm. Quả nhiên không bao lâu, Ma Đế liền quán xuyên đối phương đầu lâu, tôn kia siêu cấp đại đế nhận trọng thương, tất cả thân thể hoàn toàn ngọc hóa, vỡ vụn đầu lâu lần nữa khép lại, hắn muốn chạy trốn, kết quả bị một mảnh ma hỏa bao phủ. A, thê thảm thanh âm truyền đến, ngươi là ai? Ngươi không phải siêu cấp đại đế, cùng giai bên trong không có ngươi người lợi hại như vậy, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là ma, băng lãnh thanh âm truyền đến, sau đó xóa bỏ tôn này siêu cấp đại đế, sau đó bọn hắn bắt đầu hủy hoại cái này lôi đạo trận pháp, vạn đao thành người bên ngoài còn không biết, bởi vì toàn bộ quá trình đều ta nơi này không gian chiến đấu, một điểm lực lượng đều không có phóng xuất ra, nhưng mà chả là có người phát hiện, tại vạn đao trong thành, có mấy thân ảnh mở mắt, có kẻ xông vào tiến đến, trận pháp đại đế chết rồi, người của thần vực sao, không biết sống chết, cũng dám đến vạn đao thành dương oai, hắn coi là không có đao tiên đại nhân, liền có thể công thành sao, đi thôi, để bọn hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Cái này mấy thân ảnh đứng lên, nháy mắt rời đi đại điện, phía trước nhất trận pháp đại điện, Ma Đế đi ra, lôi đạo đại trận đã bị hắn phá hư, sau đó là mặt khác mấy cái trận pháp. Bất quá, hắn vừa sau khi đi ra, liền nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được, không khí chung quanh không thích hợp. Ở chung quanh, xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này lăng không đứng thẳng, khí tức cường đại trấn áp hết thảy, ánh mắt lạnh như băng. Tiếp cận hắn, người chính là kẻ xông vào a, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, khí tức, hình dạng, thậm chí huyết mạch, hoàn toàn cùng hộ vệ đồng dạng, khó trách, trước đó không ai phát hiện ngươi. Nhưng là, rất đáng tiếc, ngươi hay là phạm sai lầm, ngươi không nên động thủ giết trận pháp trưởng lão, bởi vì hắn vừa chết, chúng ta lập tức liền phát hiện. Thật sao? Ma Đế cười, nhưng là, ta đáp ứng người khác, muốn tiêu diệt các ngươi vạn đao thành, không bằng, các ngươi bản thân kết thúc đi, cũng tiết kiệm ta động thủ. Ma Đế thanh âm không lớn, nhưng là, lại làm cho chung quanh ba cái cường giả giận, muốn chết, ngươi là tại coi thường chúng ta sao? Ngươi còn có bao nhiêu đồng bạn? Đều kêu đi ra đi, ta muốn nhìn, ngươi phách lối vốn liếng là cái gì? Không có những người khác, chỉ có chính ta. Ma Đế chắp tay đứng ở nơi đó, bế nghệ thiên hạ, một người cũng dám như thế càn rỡ, thật đúng là đủ ngây thơ. Lúc nào, một người có thể diệt một tòa cổ thành rồi? Ngươi đem mình làm ai rồi? Lục địa thần tiên sao? Buồn cười, chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự này. Hai vị, để ta ra tay đi, ta phải thật tốt ngược chết cái này. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ở trong đó, một cao lớn nam tử đi ra. Hắn trên người có đáng sợ tiên khí, hóa thành hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Hắn tên là Liệt Dương Đại Đế, mà đế phách lối lời nói, triệt để chọc giận hắn. Cho nên, hắn muốn đích thân xuất thủ. Oanh, tiên pháp, Liệt Dương vô song, một trưởng đánh ra, óng ánh hỏa diễm, chói lọi chi cực, như là mặt trời treo thiên địa. Khí tức kinh khủng, trực tiếp đem ma đế bao phủ. Đi chết đi, oanh, ma đế thân ảnh, nháy mắt bị một trưởng này xé nát. Ha ha ha, Liệt Dương Đại Đế cười lạnh, không gì hơn cái này. Nhưng mà lúc này, tại hắn hậu phương hư giữa không trung, một con đen nhánh tay nhô ra, trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không gì hơn cái này chính là ngươi đi. Cái gì? Ngươi không chết, ngươi là lúc nào đi tới đằng sau ta? Liệt Dương Đại Đế dùng mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, muốn đánh bay đối phương, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cảm giác được, cổ bị nháy mắt vặn gãy một cỗ, siêu cường lực lượng trực tiếp từ phía sau lưng của hắn đánh tới, để ngũ tạng lục phủ của hắn vỡ vụn, thân thể của hắn bị hoàn toàn đánh ra một cái lỗ máu. A, vẻn vẹn một nháy mắt, hắn liền nhận trọng thương, cả người từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Liệt Dương, ngươi không sao chứ? Có ngoài hai người cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới đối thủ vậy mà như thế cường đại, lập tức xuất thủ bắt lấy hắn. Hai người gầm thét, một người trong đó vừa mới hành động liền bị đại phá diệt chi mâu xuyên qua, nháy mắt miệng lớn thổ huyết. Một người khác thẳng hướng ma đế, ma thần ấn, tuyệt thế thần thông lần nữa xuất kích, quét ngang thiên địa. Ma đế cùng ba người đại chiến, kinh thiên động địa, xảy ra chuyện gì? Có địch nhân tập kích, vạn đao thành người, cũng bị kinh động, đại chiến như vậy, bọn hắn không có khả năng phát hiện không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, thật là khủng khiếp công kích, là ai đến rồi, vậy mà lấy lực lượng một người, khiêu chiến ba tôn siêu cấp đại đế, người tới quá mạnh, trừ hắn ra, còn có người khác sao? Không có. Bọn hắn phát hiện chỉ có một thân ảnh, muốn chết, giết hắn. Bọn hắn ở phía xa mở ra trận pháp, phô thiên cái địa lực lượng, đánh phía ma đế. Ma đế thân thể, nháy mắt liền bị bao phủ. Lại thêm, ba tôn siêu cấp đại đế liều mạng công kích. Lập tức, thân thể của hắn bị xé nát, vô tận màu đen mảnh vỡ, giữa thiên địa bay lả tả, phảng phất cánh chim màu đen. Giải quyết, hừ, chỉ bằng hắn, cũng dám đến chúng ta nơi này dương oai. Liệt Dương Đại Đế đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chết rồi. Nhưng mà, hắn lời vừa mới nói xong, liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện, đầy trời mảnh vỡ, vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Sau đó, ma đế thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Không có chết, còn sống, làm sao có thể, khí tức của ngươi, một chút cũng không có yếu bớt. Vô số người tuyệt vọng, liền ngay cả Liệt Dương Đại Đế bọn người, cũng là hít sâu một hơi. Thiên hạ làm sao lại có, cường đại như vậy người tồn tại. Ma đế lại là cười ha ha, ta vì ma, bất tử bất diệt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thông, vạn ma chi ảnh, ở trên người hắn, xông ra vô số ma âm, quét ngang bốn phương tám hướng, lập tức, đại đế phía dưới người, liên miên vẫn lạc, nhanh, thối lui đến trong trận pháp. Liệt Dương đại lực điên cuồng gào thét, đế cấp nhân vật, theo ta công kích, những người khác toàn bộ lui lại, khởi động trận pháp, giết hắn. Đại chiến bộc phát, vô cùng khủng bố, ma đế càng thêm lợi hại, thần thông vô số, lấy lực lượng một người, đối chiến quần hùng, toàn bộ vạn đao thành, bị hắn giết phải quỷ khóc sói gào. Giờ khắc này, trời xanh chi địa người đều phát hiện, xảy ra chuyện gì? Vạn đao trong thành có chiến đấu, huyết quang trùng thiên, không phải đâu, vạn đao trong thành, có không ít cường giả tại vẫn lạc, có người đang tấn công vạn đao thành, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bên trên thanh thành người ở bên trong, tự nhiên cũng được biết, bọn hắn đều mộng, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác đang xuất thủ sao? Là ai? Chí Tôn Điện Đường, hay là Vũ Hóa Tiên Triều? Thế nhưng là, bọn hắn cũng không nhìn thấy, hai phe này thế lực bóng người a. Phía trước đại chiến đao tiên, tự nhiên cũng cảm nhận được dị dạng, hắn biến sắc, không tốt, hắn tọa trấn vạn đao thành, vậy mà nhận công kích, hắn vô ý thức liền muốn trở về, nhưng mà, một bóng người lại là ngăn lại hắn, người ta chi chiến, còn chưa kết thúc, chương 6345, ta, bất tử bất diệt, chiến đấu chưa phân thắng bại, lâm chiến là không cho phép đối phương rời đi, ngươi dám cản ta, đao tiên nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn kinh khủng đao mang, phảng phất hóa thành hai đôi cánh, chảm thiên diệt địa. Cuồng bạo khí tức, càn quét cửu tiêu, giờ khắc này, vô số người hoảng sợ, đao này tiên quá mạnh, không có có thân thể, đều khủng bố như vậy, đối phương nếu là có thân thể, phải cường đại đến mức nào? Giữa thiên địa, vô tận đao quang quét ngang, Lâm Chiến lại là lạnh hừ một tiếng, hắn chiến ý ngập trời, khí thế cường đại xông mở hết thảy, ngăn trở những cái kia đao quang, hắn nói, chưa phân thắng bại, ngươi không thể đi. Nói xong, hắn nâng quyền liền giết tới. Đao tiên gầm thét, thi triển ra tiên quyết, đáng sợ đến cực điểm, có thể trong nháy mắt liền bị áp chế. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi, mà là gắt gao kiềm chế lại đao tiên. Cái này khiến đao tiên càng thêm phẫn nộ, hắn hận không thể diệt Lâm Chiến, nhưng là hắn càng muốn rời đi. Không biết vạn đao thành, tình huống đến tột cùng thế nào rồi. Vạn đao trong thành, đại chiến càng thêm khủng bố, vô số người hợp nhau tấn công, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái ma đế, nhưng mà, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, cái này ma đế cũng quá lợi hại đi, lẻ loi một mình giết vào cổ thành, quét ngang bát phương. Thời khắc này ma đế, cười lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa kết ấn, trên thân ma khí nháy mắt bộc phát, vô biên khí tức, hóa thành một bộ hải dương, ma giới chi hải, đen nhánh vô cùng, từ bên trong bay ra rất nhiều ma quang, thẳng hướng bốn phương tám hướng, vạn đao thành những cái kia đao khách, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền ngăn không được, có người bị ma quang xuyên thủng thân thể, bọn hắn điên cuồng kêu thảm, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, những này ma quang, nháy mắt đem những này nhân hóa thành khô lâu, một bộ khô lâu thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, đây chính là ma đế tuyệt thế thần thông, cực kỳ kinh khủng, một khi thi triển, kia thật là giết chóc thịnh yến, mấy cái tọa trấn siêu cấp đại đế, con mắt đều nhanh vỡ ra, bọn hắn khí phát điên, thật ác độc thủ đoạn nha, Liệt Dương đại đế khí hư rất yếu. Hắn nói, không thể để cho này tặc tiếp tục kiêu ngạo thêm, ta quyết định cho hắn liều, các ngươi đều lui ra phía sau. Nói xong, mặt khác hai cái siêu cấp đại đế, biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian ra lệnh, tất cả mọi người lui lại, bọn hắn nhô ra đại thủ, đem người một nhà mang đi. Mà cùng lúc đó, tại Liệt Dương đại đế trong tay, xuất hiện một thanh trường đao, một thanh hỏa diễm chiến đao, trên trường đao, có cực kỳ cực nóng khí tức, đao này bay ra, thẳng hướng ma đế cười lạnh, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liệt Dương đại đế lại không rảnh để ý, trường đao vô tình chém xuống, chờ đến ma kính trước mặt thời điểm, Liệt Dương đại đế đột nhiên hiện ra, điên cuồng tiếu dung, ta là đánh không lại ngươi, nhưng là, đồng quy vu tận, cũng có thể đi. Lúc này nói xong, hắn vậy mà hủy diệt mình cực đạo vũ khí, oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, mặt khác hai cái đại đế tranh thủ thời gian khống chế trận pháp, đem cỗ lực lượng này, đạo vào đến bên trên bầu trời, ở giữa, một đạo hủy diệt chi quang, bay thẳng hướng vân tiêu. Cửu thiên chi thượng, hư không vỡ vụn, trăm ngàn lỗ đen hiển hiện, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia trời xanh chi địa cự đại hắc động, phảng phất muốn bao trùm thiên vũ, mọi người hoảng sợ, cái này là bực nào chiến đấu, quá mạnh khí tức hủy diệt, trong vũ trụ, vô số cao thủ cường giả, đều đang quan chiến, bọn hắn nhìn qua cái này to lớn khí tức hủy diệt, tê cả da đầu, xem ra, có siêu cấp đại đế vẫn lạc, trời xanh chi địa, đao tiên cũng là cười, người trăm phương ngàn kế ngăn lại ta. Nhưng là hữu dụng sao? Kẻ xông vào đã chết rồi, tiếp xuống, ta có là kiên nhẫn giết ngươi. Đao tiên không còn phân tâm, mà là toàn lực công kích Lâm Chiến. Trong lúc nhất thời, Lâm đứng tình huống phi thường nguy cấp, vạn đao thành, tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này ma đế dù sao cũng nên chết đi. Quá khó chơi, bọn hắn vẫn lạc tổn thương nhiều cao thủ như vậy, mới giết một tôn siêu cấp đại đế. Đáng ghét nha, ta nghe nói, cái này ma đế liền là thằng điên, bất quá, lại điên cuồng, không phải là chết sao? Liệt Dương đại đế sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cái này đế binh, hắn nhưng là mang theo trên người, mấy chục vạn năm, đã sớm cùng hắn nhân đao hợp nhất, giờ phút này vỡ vụn, hắn căn cơ, đều nhận trọng thương, hiện tại, hắn suy yếu đến nỗi ngay cả đại đế đều đánh không lại. Bất quá, diệt sát này tặc, xem như lập công lớn một kiện, đến lúc đó, Bỉ Ngạn khẳng định sẽ trợ hắn khôi phục. Hai vị, chỉ sợ sau trận chiến này, ta phải về Vĩnh Hằng chi địa dưỡng thương. Liệt Dương đại đế, nhìn về phía mặt khác hai tôn siêu cấp đại đế, hai người khác gật gật đầu. Lần này nhiều, cảm ơn ngươi xuất thủ, không phải, chúng ta chỉ sợ tổn thất nặng nề, hủy diệt cực đạo vũ khí, cũng không phải là mỗi người, đều có dũng khí làm như vậy. Ngay lúc này, trong hư không, đột nhiên lại nổi sóng gió, ma đế thân thể, nguyên vốn đã bị xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là những mảnh vỡ này, vậy mà tại nhanh chóng gây dựng lại, đồng thời, ma đế thanh âm truyền ra, cực đạo vũ khí bản thân hủy diệt, liền muốn diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.